Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 111. Ta còn nghe nói 100 người đứng đầu tinh không đạo cực bảng nguyên bản có thể bước vào Nguyên Anh từ nhiều năm trước, nhưng họ đều áp chế cảnh giới, mục đích chính là vì liệp hồn thí luyện đấy. Hứa Bảo Tài mặt mày hớn hở, đem hết những gì mình tìm hiểu ra được nói ra. Bạch Tiểu Thuần càng nghe thì sắc mặt càng trầm xuống. Đến cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên mâu thuẫn mãnh liệt đối với lần thí luyện này. Không thể đi, ta không thể đi. Bạch Tiểu Thuần lập tức hạ quyết tâm. Đúng rồi, còn một chuyện đại sự, thiếu tổ nhất định không thể tưởng tượng được. Trời ạ, lúc trước ta còn chẳng nghe được chút tiếng gió, sau khi thí luyện được mở ra, ta mới nghe được tin tức. Hứa Bảo Tài nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở miệng, thần sắc cực kỳ rung động. Thiếu tổ, người biết không, tinh không đạo cực tông không phải chỉ có quy mô như chúng ta thường thấy đâu. Nơi đây thực ra chỉ là một bộ phận, còn một bộ phận khác không ở chỗ này, mà nó ở vòng trong trường thành. Hứa Bảo Tài một lần nữa hấp một ngụm khí, tựa như đến giờ vẫn còn cảm thấy rung động đối với tin tức này. Trường thành. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đúng vậy, là trường thành. Hứa Bảo Tài kích động tới mức khoa chân múa tay một cái. Chúng ta là Đông Mạch Thông Thiên Hà, vì cách Bắc Mạch Thông Thiên Hà quá xa nên tồn tại một khoảng lớn mà linh khí của Thông Thiên Hà không thể tràn tới. Càng sâu trong nội địa, linh khí càng ngày càng mỏng manh, nên coi như nó là một bộ phận của man hoang. Nhưng tinh không đạo cực tông đã tốn một cái giá rất lớn để chiếm cứ khoảng thổ địa đó. Ở đó, tinh không đạo cực tông xây dựng 3 tòa thành trì. Tòa thứ nhất gần ngay sát Thông Thiên Hải, nên có linh khí rất nồng đậm. Tòa thứ hai ở sâu trong đại lục, linh khí mỏng manh. Còn tòa thứ ba thì ở chỗ rất sâu, nơi ấy gần như không có linh khí. Ở thành trì thứ ba cũng không phải là một tòa thành trì đơn giản, mà ở đó có xây một tòa trường thành khổng lồ, vô cùng to lớn. Nơi ấy là nơi đồn trú của đại quân tinh nhuệ nhất trong tinh không đạo cực tông, nghe nói tên là Thiết Huyết Đường. Ta còn nghe nói không chỉ tinh không đạo cực tông có tòa thành như vậy, mà cả ba đại tông thượng du khác cũng có loại công trình tương tự. Hơn nữa, bốn tòa trường thành này gần liên kết với nhau, hợp thành một vòng tròn lớn bao bọc toàn bộ tông môn trong phạm vi Thông Thiên Hải. Mà ở trong trường thành này mới là vùng đất man hoang thực sự. Nghe nói lần liệp hồn thí luyện này, tất cả những ai tham gia đều phải ra ngoài trường thành mấy lần. Hứa Bảo Tài nói tới đây, tự hồ cũng hiểu được chỗ không phù hợp. Tổng kết những tin tức mà hắn vừa tìm được, thì hắn có cảm giác rằng trong và ngoài trường thành đang ở thế đối lập. Vì thế nên thanh âm của hắn cũng dần nhỏ lại, vẻ mặt bắt đầu biến đổi. Người cũng đã nhìn ra. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ nói, liếc nhìn Hứa Bảo Tài một cái. Điều này không có khả năng. Ngoài trường thành rất nguy hiểm, cần xây một tòa trường thành để chống cự hay là ngăn cản hồn ảnh ở bên ngoài bước vào. Hứa Bảo Tài hít một ngụm khí, suy đoán được chuyện đáng sợ trong đó, khiến cả người hắn run lên bần bật. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra biện pháp trốn tránh, thì pháp lệnh của trưởng môn đã thông qua 4 vị trưởng tòa truyền tới khắp tông môn. Trong lần liệp hồn thí luyện này, 1.000 người đứng đầu tinh không đạo cực bảng đều bắt buộc phải đi. Và lại trong thời gian 10 năm, phải có ít nhất 3 lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau 10 năm mới có thể quay trở lại tông môn. Mệnh lệnh vừa truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đã xác định được bản thân lần này không thể thoát được. Xong rồi, xong rồi. Bạch Tiểu Thuần than thở. Dù sau nơi đây không phải là nghịch Hà Tông, nhất là hắn mới bước vào Tử Sắc Cầu Vòng, danh tiếng đang nổi, nên không có biện pháp trốn tránh. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Ở trường thành đó ngoại trừ phải đề phòng hồn ảnh, còn phải đề phòng một số tên phản tặc nữa. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền đến chỗ của Trần Mạn Giao. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần tới, Trần Mạn Giao cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Nàng mỉm cười mời Bạch Tiểu Thuần vào động phủ, đối diện nhìn hắn mới một cách đầy thâm thúy. Chuyện đó, Mạn Giao này, sau khi đến tinh không đạo cực tông, ngươi nói xem ta đối đãi với ngươi như thế nào. Chuyện ngươi đáp ứng ta lúc trước ngươi còn chưa làm đâu. Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói. Trần Mạn Giao che miệng cười. Nàng vốn xinh đẹp, lúc này cười rộ lên trông càng thêm động lòng người. Thiếu tổ không cần phải lo lắng, dù có đến man hoang, chỉ cần cẩn thận một chút, khi ra ngoài trường thành thì cũng không có vấn đề gì đâu. Huống hồ lần này cũng là một hồi tạo hóa, không chừng ngươi có thể đoạt được thiên nhân hồn. Nếu như ngươi lo lắng thì gia nhập theo chúng ta là ổn mà. Trần Mạn Giao cười nói, thiên nhân hồn nào có nhiều như vậy, cứ cho là có đi nữa, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy thì cũng sớm bị người khác bắt đi rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, né tránh chủ đề của Trần Mạn Giao. Mục đích của hắn tới đây chính là tìm hiểu tin tức. Thiếu tổ có chỗ không biết, man hoang đặc thù, tồn tại minh hà, cho nên có vô số hồn ảnh. Những hồn ảnh đó đều được tính lũy từ khi Thông Thiên Hải tồn tại tới nay. Qua vô số năm tháng, số thiên hồn gộp lại tuy ít nhưng nhất định vẫn có. Tích lũy từ lâu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Cụ thể như thế nào thì ta không biết, cũng không biết nguyên do vì đâu lại có thể như vậy. Nhưng một điều có thể xác định chắc chắn, hồn ở man hoang đều được tích lũy từ lâu. Trần Mạn Giao nghiêm nghị nói, trong man hoang không có linh khí, người ở đó tu luyện như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Mặc dù không có linh khí, nhưng lại có rất nhiều hồn, ở đó người ta hấp thu hồn lực để có thể tu hành. Trần Mạn Giao nhẹ giọng nói. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Sau nửa ngày, Trần Mạn Giao lại đề cập mời Bạch Tiểu Thuần gia nhập vào thế lực của nàng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không cự tuyệt ngay lập tức, mà hơi suy tư một lúc rồi đứng dậy rời đi. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần không khỏi than ngắn thở dài, trực giác nói cho hắn biết lần đẹp hồn thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tránh né, cuối cùng chỉ biết cam chịu số phận. Trên đường có không ít tu sĩ nhìn thấy hắn đều lộ ra thần sắc cung kính, nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc này chẳng có chút tâm trí nào để ý tới điều đó. Sắc trời lúc này đã tối, Thông Thiên Hải màu vàng phía xa ánh lên cảnh hoàng hôn thực rực rỡ. Bạch Tiểu Thuần ngắm qua khung cảnh ấy, thở dài một hơi, nghĩ lại mình có một phần thiên nhân hồn, nếu không ổn thì có thể tìm một chỗ thực an toàn trong trường thành sống qua 10 năm. Sau khi trở về có thể đổi lấy thiên thú hồn để kết anh. Chỉ là hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong lúc xoắn xuýt, hắn đã bất chi bất giác đi ra ngoài cửa động phủ, nhưng vừa định bước vào thì hắn bỗng chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, hai mắt ánh lên tinh mang. Hắn phát giác được trong động phủ của mình có người. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi, tay phải chỉ vào cửa lớn một cái. Ầm một tiếng, cửa lớn mở ra, hắn thấy được sau cửa có một thân ảnh nữ tử đang đưa lưng về phía mình. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ngươi! Hắn vừa lên tiếng, thân hình nữ tử kia đã xoay lại, lộ ra một gương mặt hết sức quen thuộc trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần! Nữ tử kia nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt tỏa ra hào quang đầy nhu hòa. Đỗ Lăng Phi! Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn từng nghĩ sau khi mình thấy Đỗ Lăng Phi thì sẽ có bộ dạng gì. Nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện bản thân không rung động như trong tưởng tượng, mà tựa như trong nội tâm của hắn đã có chuẩn bị sẵn cho một khắc gặp mặt này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ phức tạp. Sau một lát, hắn mới nhớ tới thái độ của Không Vực trưởng tọa, nhớ tới sự chiếu cố của Phùng Hữu Đức, nhớ tới một loạt sự việc của bản thân sau khi vào Tinh Không Đạo Cực Tông, tựa hồ như có quý nhân tương trợ. Hắn từng có rất nhiều suy đoán, cho tới khi gặp mặt Đỗ Lăng Phi tại đây thì hắn mới hoàn toàn đã hiểu ra. Tiểu Thuần, thực xin lỗi. Đỗ Lăng Phi nhẹ giọng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp xen lẫn phiền muộn. Ở Huyết Khê Tông có phải ngươi không? Bạch Tiểu Thuần cắt lời của Đỗ Lăng Phi, nhìn vẻ mặt của Đỗ Lăng Phi rồi nói từng chữ một. Phải. Đỗ Lăng Phi không do dự đáp. Vì sao ngươi phải làm ám tử? Vì sao xuất hiện ở Huyết Khê Tông, Linh Khê Tông, còn cả nơi đây nữa? Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Đỗ Lăng Phi, hỏi một lần nữa. Thần bất do kỳ. Đỗ Lăng Phi lắc đầu, cay đắng nói. Ngươi rốt cục là ai? Tới từ đâu? Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Đỗ Lăng Phi không vui, trong lòng mềm nhũn, khẽ nói. Ta đến từ Thông Thiên Hải, huynh đừng hỏi nữa. Đỗ Lăng Phi im lặng, cả nửa ngày sau mới thở dài trả lời. Bạch Tiểu Thuần giật mình, im lặng không hỏi thêm. Bên ngoài chiều đã xuống, hoàng hôn sắp qua. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người như có như không. Hồi lâu sau, trong động phủ đã chìm trong bóng tối. Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu sau cùng, câu hỏi hắn đã cất giấu mãi ở trong lòng, câu hỏi mà hắn để tâm nhất. Ở Lạc Trần Sơn Mạch, nước mắt của ngươi là thực hay giả? Bạch Tiểu Thuần khẽ hỏi. Đỗ Lăng Phi không trả lời mà đưa tay ra, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một đốm lửa màu tím, tỏa ra khí thế kinh người. Khí thế ấy mạnh hơn khí thế của chiếc lá thiên nhân chi lực rất nhiều, không thể nào so sánh được. Cứ như có một thiên nhân thực sự đang đứng ngay trước mặt, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được đốm lửa đó có một cái hồn. Huynh nói thiên nhân hồn này là thực hay là giả? Đỗ Lăng Phi ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ hỏi lại. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn cũng có một cái thiên nhân hồn, đó là mộc hồn, do Hàn Tông lão tổ tặng cho. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần dù có biết giá trị của thiên nhân hồn, nhưng cảm nhận không có gì mãnh liệt. Nhưng hôm nay, sau một thời gian ở tinh không đạo cực tông, nhất là khi sắp phải đi săn hồn thí luyện, thì hắn cũng đã hiểu rõ giá trị của thiên nhân hồn. Muốn thành tựu thiên đạo nguyên anh, cần phải có 5 cái thiên nhân hồn với 5 thuộc tính khác nhau. Còn thiên thú hồn, bất kỳ một cái thiên nhân hồn nào cũng đều đổi được đủ 5 cái thiên thú hồn với 5 thuộc tính. Nói vậy, đủ thế giá trị của thiên nhân hồn dù có đặt ở đâu cũng không sao định giá nổi. Không đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời, Đỗ Lăng Phi đã vung tay. Thiên nhân hồn thuộc tính hỏa kia bay thẳng tới trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, lơ lửng trước mặt hắn. Còn thân ảnh của Đỗ Lăng Phi thì mở đi, như muốn tiêu tán. Đôi mắt cô trước sau đều luôn dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sâu trong đôi mắt đó là sự chân tình và một chút áy náy. Màn hoàng hung hiểm, huynh đừng đi mạo hiểm. Sau khi trở về, hãy dùng một phần thiên nhân hồn này đổi lấy thiên thú hồn. Tới lúc huynh về, ta sẽ nói cho huynh biết tất cả. Đỗ Lăng Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể từ từ tiêu tán mất. Cho tới khi Đỗ Lăng Phi rời đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng im không nói gì. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lặng lẽ cất thiên nhân hồn đi, khoanh chân ngồi xuống, không biết mình đang nghĩ cái gì. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian cách ngày thí luyện đã không còn bao nhiêu. Hắn không thể giữ vững tinh thần, bắt tay vào chuẩn bị. Nào luyện đan, nào luyện linh, nào duy trì trạng thái đỉnh phong cho cơ thể, khiến Bạch Tiểu Thuần bù đầu bù cổ. Một ngày trước hôm thí luyện, Bạch Tiểu Thuần tới Hàng Ma Đường chào tạm biệt Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn chưa thức tỉnh, nhưng khí tức đã khôi phục lại vững vàng, tu vi đang dần dần tăng lên. Xem ra không quá 2-3 tháng nữa là sẽ thành công kết đan. Đại sư huynh, lần sau gặp lại đã là 10 năm rồi, ta cũng không muốn đi. Bạch Tiểu Thuần ngồi trước mặt Trương Đại Bàn nói rất lâu, đến khi trời sập tối, lại sợ ảnh hưởng tới việc Trương Đại Bàn kết đan, hắn mới chịu rời khỏi đại điện tìm Phùng Hữu Đức cảm ơn. Ngươi yên tâm, lần này ra ngoài, sự báo đáp tốt nhất đối với ta chính là ngươi trở thành nguyên anh. Đại sư huynh của ngươi, lão phù đã hứa với ngươi nhất định sẽ chiếu cố. Phùng Hữu Đức nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần cảm ơn lần nữa, vì lần này Hứa Bảo Tài không được đi, nên hắn đi tìm Hứa Bảo Tài dặn dò một hồi mới trở về động phủ, chờ tới trời sáng mới xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời vừa tảng sáng, ngày thí luyện rốt cục đã tới. Từ trong tinh không đạo cực tông vang lên những tiếng trống ầm vang, vang vọng khắp bốn phương. Tất cả tu sĩ đều kích động đi ra khỏi động phủ. Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại hành trang, bì trắng từng bước đi ra, đứng ở ngoài động phủ. Một tiếng nổ rất to từ bên dưới vọng lên, như có một cự nhân đang gầm vang. Mặt biển dâng trào cao ngất, từ trong chiến thuyền cổ xưa cực to, một luồng khí thế kinh người tỏa ra. Những u ảnh trong chiến thuyền kêu lên thê lương, tranh nhau chạy, dường như ý chí của chiến thuyền đang tỉnh dậy sống sức ngủ say. Nó thức tỉnh khiến khí thế của thuyền trở nên càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng cả cầu vòng tinh không đạo cực tông cũng đều run rẩy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, há hốc mồm nhìn chiến thuyền. Chiến thuyền này quá lớn, cả 10 vạn trượng, toàn thân đen kịt, vẻ ngoài đầy hư hại, tràn đầy khí tức cổ xưa. Nhưng trong nét hư hại đó lại mang theo khí phách dữ tợn, khiến người ta không muốn chọc vào. Ở đầu thuyền có một bộ hài cốt cực lớn, hài cốt đã mục nát hơn phân nửa, không nhìn rõ cụ thể, chỉ thấy nó có hình dáng giống như người, to chừng vạn trượng. Mặt ngoài chiến thuyền có rất nhiều những cây gai sắc, mỗi cây gai đều tỏa ra hào quang màu đen. Có thể tưởng tượng một khi nó được thi triển sẽ tạo nên uy lực rất mạnh mẽ, đủ để rung chuyển trời đất. Cái thuyền này có tổng cộng 5 tầng, nhưng hình như trong nhiều khu vực của thuyền đều nằm trong trạng thái phong ấn. Chiếc thuyền từ từ chuyển động, khí tức cuồng bạo từ nó tỏa ra, làm thông thiên hải không ngừng dậy sóng. Từ trên cầu vòng thiên nhân, một lão giả bước ra, tóc trắng xóa, trông rất thiên phong đạo cốt, ngày mi tâm có con mắt thứ ba, giọng nói vang vọng. Lão phù Trần Hạ Thiên là người lần này dẫn các người tới phần tông để tiến hành liệt hồn thí luyện. Đường biển dài đằng đẵng, phải đi thuyền mất hơn nửa năm. Các người giờ còn không lên thuyền, còn đợi tới khi nào? Mấy chữ cuối rền vang như tiếng sấm, làm ai nấy đều muốn ù cả tai. Hơn 1000 tu sĩ ào ào bay lên chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần cũng nghiến răng bay theo. Vừa mới bay khỏi cầu vòng, hắn đã cảm nhận được linh khí nồng đậm cực kỳ, một luồng cuồng phong bạo ngược của thông thiên hải ập vào mặt. Loại cuồng phong này ngay cả những tu sĩ kết đan không chịu đựng được lâu, ai nấy đều lắc lư, vội vàng dùng lực cố gắng bay thật nhanh về phía chiếc thuyền. Sự cao thấp cũng thể hiện rõ ở đây. Một nữ tử tốc độ cực nhanh vượt xa lên hàng đầu, quanh người có một luồng lửa, chính là Trần Nguyệt San. Cô đã gần tới chiến thuyền thì sau lưng vang lên một tiếng hừ. Tà đạo bước tới một bước chẳng khác gì thuấn gì, vượt qua Trần Nguyệt San, trở thành người đầu tiên đặt chân lên thuyền. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, hắn là dựa vào tàn ảnh mới thuấn di được trong cự ly ngắn, trong khi tà đạo đã chẳng khác gì thuấn di thực sự là còn quỷ dị hơn hắn. Phong độn! Một người nào đó kêu lên. Phong độn! Bạch Tiểu Thuần nghe hai chữ này mà cũng kinh hãi. Lúc này đã có thêm mấy người lục tục lên thuyền. Bạch Tiểu Thuần không triển khai tốc độ cao nhất mà duy trì thứ tự trong 100 người đầu tiên, bước lên thuyền nhìn quanh. Các tu sĩ đều tản ra riêng, ý đối địch với cạnh tranh thể hiện ra rất rõ ràng. Rõ ràng khi tới Man Hoang, ý này sẽ còn mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần tìm một chỗ hẻo lánh, thở dài. Hay, làm sao vậy chứ? Sao mà cứ phải chém chém giết giết? Sao mấy người này không đơn thuần một tí như ta đi? Bạch Tiểu Thuần dò xét khắp xung quanh, nhanh chóng tìm ra Tống Khuyết, Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao. Tiếc là cách hắn khá xa, không tiện đi qua. Hắn cũng tìm thấy Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nghĩ tới sự quỷ dị của đối phương thì rũ mặt xuống. Thấy mọi người đều đã lên thuyền, lão già ba mắt cũng biến mất khỏi thiên nhân thai hồng thượng, xuất hiện trong thuyền. Bên cạnh lão còn bất ngờ xuất hiện thêm 5 tu sĩ Nguyên Anh. Thuyền sắp xuất phát thì một làn cầu vồng như muốn chém rách hư không, tiếng gió rít vàng ầm ầm phóng tới. Chuyện lớn như vậy làm sao thiếu Triệu Thiên Kiêu ta? Một thanh niên đầy phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới, cơ thể thon dài, mái tóc cũng dài, cả người tỏa ra khí tức lạnh băng ngạo nghễ, chấn động tu vi cao kinh người. Tuy chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng khí thế không thua gì Nguyên Anh. Khi y phi hành, hư không cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh của y khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Cái này mới thực sự là thuấn gì? Chẳng qua là cự đi ngắn, nhưng thực sự là thuấn gì? Một tu sĩ kết đan lại biết thuấn gì thực sự, thực đã gây nên sự chấn động còn dữ dội hơn cả tà đạo ban nãy. Trong chốc lát, thanh niên này đã lên tế chu thuyền, đứng sừng sững đầy kiêu ngạo. Mọi người so hắn chẳng khác gì với quần tinh và trăng sáng. Là đại sư huynh! Trời ơi, đại sư huynh vừa rồi cũng là thuấn gì? Tà đạo sư huynh chỉ là phong độn, đại sư huynh mới là thuấn gì đấy? Ai nấy đều lộ ra vẻ tôn kính với Triệu Thiên Kiêu. Ta cũng biết thuấn gì. Bạch Tiêu Thuần thầm nghĩ, trong lòng không phục, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu đúng là có bản lĩnh thực sự. Nhất là khí tức của y làm hắn cảm nhận được tu vi của y còn cường hãn hơn pho tượng Công Tôn Uyển Nhi rất nhiều. Đã hết giờ, người có lý do gì mà dám trì hoãn sự xuất hành?

phơi nắng, vô cùng sung sướng. Ta xếp hạng thứ 10 mà đã được đái ngộ như thế này, không biết ba người Triệu Thiên Kiêu còn được tới mức nào nữa đây. Nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần lại không nhịn được nghĩ tới đám Tống Khuyết, trong lòng thót một cái. Phòng mình lớn như thế này, cho họ tới ở chung thì cũng còn dư giả, nên rất vui vẻ ra khỏi phòng, đi xuống tầng thứ 4. Hắn là cố ý muốn xem nơi ở của những người kia, nên quyết định đi dạo tầng thứ 4 một vòng. Vì tầng này nhân số rất đông, không ngừng ra vào, nên đã giúp hắn nhìn ra manh mối. Phòng ở tầng này nhỏ hơn quán rất nhiều, mỗi phòng chỉ chừng chục trượng, nhưng vẫn được một người một phòng. Khi xuống tới tầng thứ 5, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nhíu mắt. Tầng này có hơn 100 phòng, mỗi phòng diện tích đã không lớn, còn không được mỗi người một phòng mà là 5 người một phòng. So với nơi ở của hắn, chính là khác biệt như trời với đất. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, cuối cùng tìm được thần toán tử, mặt mày đầy sầu não, ngồi trong một gian phòng, dầu dĩ khi nghĩ tới một việc mình phải ở cái nơi này tới nửa năm. Đang uể oải thì nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ! Thần toán tử lập tức hô to. Được rồi, đi với ta, chỗ ta rất là rộng. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, đầy khoe khoang. Thần toán tử vui vẻ chạy sát theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tìm những người khác. Ở trong một gian phòng khác, tìm được Tống Khuyết và Trần Mạn Giao ở chung một phòng. Thấy Bạch Tiểu Thuần, Trần Mạn Giao cười đầy dụ hoặc, còn Tống Khuyết thì sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Mấy ngày nay hắn rất bực bội, đây là lần đầu tiên hắn phải ở chung với người khác. Khuyết nhi, dì nhỏ của ngươi có gửi gắm ngươi cho ta, làm sao ta có thể đứng nhìn ngươi chịu khổ được. Đi với ta tới chỗ của ta, một bữa linh thực của ta nhiều lắm, một mình ta ăn không có hết đâu. Bạch Tiểu Thuần nói xong, mặt Tống Khuyết càng thêm đen, nghiến răng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần hầm hầm. Bạch Tiểu Thuần vui thích ở trong lòng. Tống Khuyết nhìn hắn không thuận mắt, nên hắn nhìn Tống Khuyết cũng có thuận mắt đâu. Thi thoảng lại móc mỉa chế nhạo mấy câu, quay qua định rủ dê luôn cả Trần Mạn Giao, thì Trần Mạn Giao đã tự mình nói trước. Tiểu Thuần ca ca, ta đi với huynh, tới chỗ của huynh, ta mới biết bữa linh thực của huynh nhiều lắm, một mình ăn không hết, ta đi ăn giúp huynh nhé. Trần Mạn Giao che miệng cười, đi tới bên cạnh thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Khuyết không nói gì thì quay đầu đi, tới cửa không nhịn được quay lại lần nữa. Người thực không đi, chỗ của ta tốt lắm, linh khí nồng đậm hơn ở đây rất nhiều, tu hành cũng rất nhanh đấy. Tống Khuyết thực sự không muốn đi, nhưng trong phòng này toàn là tu sĩ lạ, nghĩ tới nửa năm tiếp tục phải sống như thế này, hắn im lặng. Bạch Tiểu Thuần bảo phòng hắn linh khí nồng đậm, giúp tu hành nhanh, đã giúp Tống Khuyết cuối cùng cũng tìm được một lý do cho mình. Ta muốn vượt qua hắn, đại trượng phu, co được giãn được. Nửa năm này ta không thể để mình bị hắn bỏ quá xa. Ta đồng ý, chỉ là vì muốn ta tu hành tốt hơn mà thôi. Tống Khuyết tự thuyết phục bản thân, mặt đen thui đứng dậy, đi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vỗ vai Tống Khuyết. Vậy mới đúng chứ, chúng ta là người một nhà mà, ta với dì nhỏ của ngươi quan hệ tốt như thế nào, sau này ngươi nghe lời ta, dượng ta có bao giờ bạc đãi ngươi đâu. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cảm thấy mình là trưởng bối, dù thế nào cũng phải chiếu cố cho Tống Khuyết, sau này quay về Nghịch Hà Tông, Tống Quân Uyển mà biết được điều này nhất định sẽ rất là cảm động. Thế nên hắn vui vẻ dẫn ba người Tống Khuyết lên tầng 3. Vào phòng hắn, Tống Khuyết định lực mạnh mẽ là vậy, mà cũng không thể không háo mồm ra, nhìn gian phòng to khổng lồ, nhìn đống linh thực, nhìn các khối lỗi, nhìn nền đá xanh, nhìn ra ban công, trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn lập tức quyết tâm nhất định phải tu hành cho thật tốt, nhất định phải cố gắng xông vào 10 thứ hạng đầu. Đãi ngộ ở nơi này đối với hắn thực sự là chênh lệch quá xa. Thần toán tử nhìn ra cửa sổ, 3 ngày nay hắn phải đi ra ngoài mới nhìn thấy được ánh mặt trời. Ở trong phòng quán rất ồn, lắc lư rất mạnh, nhưng ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần chẳng những có cửa sổ, thậm chí còn có cả ban công. Trần Mạn Giao ngẩn ngơ, tinh không đạo cực tông phân biệt đối xử thực là quá lớn, làm cho người ta ê ẩm ở trong lòng. Bạch Tiểu Thuần dù cho có khoe khoang, nhưng biểu hiện của ba người làm cho hắn thấy lo lắng mình bị hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Đều là tại ta, nếu như lần trước ta nỗ lực thêm một chút, không chừng bây giờ đã đạt tới một trong 3 thứ hạng đầu. Chỗ của ba người kia nghe nói còn lớn hơn chỗ này nữa. Chỗ này của ta chỉ coi là bình thường mà thôi. Bạch Thiều Thuần thực sự muốn giải thích, nhưng những lời hắn rơi vào trong tai của ba người lại mang tới một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bạch Thiều Thuần cảm thấy không ổn, tính giải thích thêm thì từ bên ngoài biển vọng vào một tiếng thét chói tai. Tiếng thét rất lớn, đến mức dù ở trong phòng có trận pháp cách âm bảo vệ, vậy mà vẫn nghe rõ mồn một. Chiến thuyền bị sóng âm oanh kích, lắc lư mãnh liệt. Bốn người Bạch Tiểu Thuần vội đi ra ban công, nhìn ra biển, thấy ở xa xa có một làn hào quang màu bạc từ dưới đáy biển chiếu thẳng lên trời. Chiến thuyền vừa rồi lay động mãnh liệt chính là do cơn sóng mà tia sáng bạc kia khi phá nước phóng lên tạo ra. Đủ hiểu tia sáng bạc này không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn không ra được bên trong tia sáng bạc là cái gì, nhưng cảm nhận được trong đó có khí tức thiên đạo. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo kim đan, nên hắn rất nhạy cảm với các khí tức thiên đạo. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Thuần mở con mắt ở mi tâm, thông thiên pháp nhãn nhìn ra xa. Xong vừa nhìn một cái, cả mi tâm của hắn nhói lên đau đớn. Hắn vội nhắm mắt lại, thông thiên pháp nhãn chảy ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần không nhìn rõ được vật ở trong tia sáng bạc, nhưng đã nhìn thấy được hình dáng của nó. Đó là một con vật giống như cá, có màu bạc. Nó hình như đang bị thương, đang vội lao đi. Máu chảy ra từ trong cơ thể nó cũng là màu bạc. Tia sáng bạc vừa xuất hiện, lão già ba mắt thiên nhân cảnh ở trên tầng vốn đang tĩnh tọa mở bừng mắt ra. Con mắt thứ ba chớp nhanh, trong mắt lão hiện lên niềm vui sướng. Ngân Nguyệt Long Ngư, năm tên khổng liệt lập tức theo lão phù ra ngoài bắt con thú kìa. Lão già kêu lên, nhóng một cái đã hiện thân ở bên ngoài không trung. Tu sĩ Nguyên Anh ở tầng thứ hai cũng vội vã thuấn di đi theo. Nhìn tia sáng bạc ở xa, mắt ai cũng đầy khát vọng. Đi bắt con ngư long đó lại cho ta, năm người các ngươi đều sẽ được thưởng. Lão già ba mắt hừng hực tham lam, nhanh chóng lao đi. Năm Nguyên Anh lão theo sau lưng, sáu người trong nháy mắt đã đi xa. Trên chiến thuyền, nhiều người bị kinh động đều chạy ra bong thuyền nhìn theo. Triệu Thiên Kiều lao ra không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó là Trần Nguyệt San, nhưng tà đạo thì không xuất hiện. Không ai biết, trong phòng Công Tôn Uyển Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn ra tia trắng sáng kia, khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười quỷ dị. Ngón trỏ bàn tay phải của cô có một giọt màu bạc đang được cô đưa lên miệng liếm. Bây giờ có thể ăn cơm thấy ngon rồi. Công Tôn Uyển Nhi khẽ cười. Sáu người lão già ba mắt tốc độ rất nhanh, tốc độ của chiến thuyền cũng rất nhanh, nên chỉ sau chừng 10 lần hít thở, hai bên đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhau nữa. Lúc đầu mọi người còn râm ran bàn tán, nhưng sau đó đều lặng đi. Nguyên Anh với thiên nhân thì đều đi cả rồi. Xung quanh đều là biển rộng mênh mông, khiến mọi người có cảm giác không an toàn. Ba ngày trôi qua, sáu người vẫn chưa quay về. Mọi người trên thuyền đều cảm thấy có một áp lực vô hình khó tả. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, được phát duy nhất trên kênh YouTube Thích Nghe Chuyện. Nếu các bạn đang nghe chuyện tại bất kỳ một hình thức nào khác, như là ở trên web hay là ở trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền các bộ truyện mà Tiến Phong đang diễn đọc. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong cũng như ủng hộ bộ truyện bằng cách các bạn hãy vào kênh YouTube Thích Nghe Chuyện để có thể nghe những bộ truyện hay, hấp dẫn với chất lượng cao nhất. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo mỗi khi Phong ra tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ngày qua ngày, đám Tung Khuyết đều ở trong phòng của Bạch Tiểu Thuần, mỗi người chiếm lấy một phòng, cố gắng tu luyện. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách kết đan đại viên mãn không xa, cho rằng mình đã vô cùng lợi hại, thế nên đa phần thời gian hắn đều ra ngoài ban công nằm phơi nắng và ngắm biển. Cách ban công của hắn không xa, bên dưới là bong tàu chiến thuyền, hiện đang có một số tu sĩ đang có mặt ở đó, trong đó có Công Tôn Uyển Nhi, cô ta cũng đang đứng nhìn ra biển. Bạch Tiểu Thuần cầm bình linh nhưỡng ướp lạnh uống một ngụm. Thế này mới đúng là sống chứ. Bạch Tiểu Thuần thở ra đầy sảng khoái. Sau lưng hai khôi lỗi đang bóp vai choán. Ngoài biển bình thường không có sóng to gió lớn, mặt biển như một tấm gương màu vàng đẹp rực rỡ, không sao tả xiết. Bạch Tiểu Thuần đã dần quen với những cơn sóng biển lồng lộng. Còn nước biển ư? Với công pháp của hắn, lỡ có dính vài thì trong một thời gian ngắn cũng không có sao. Húng chỉ quanh chiến thuyền còn có trận pháp, linh khí cuồng bạo sau khi xuyên qua sẽ được tinh lọc, trở nên nhu hòa hẳn. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn lại đại sảnh ở sau lưng, thấy ba người Tống Khuyết đều đang ngồi nghiêm túc tu luyện, cảm thấy rất nhàm chán, muốn tìm ai đó để trò chuyện. Mấy người này thực là chỉ có nửa năm này được hưởng thụ cuộc sống mà thôi, mà cũng không biết thưởng. Tới khi thuyền cập bến, vào phân tông trong trường thành rồi thì làm sao còn thư thái như vậy nữa. Ai, giá như có Hứa Bảo Tài ở đây thì hay biết mấy rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, uống một ngụm linh nhưỡng, thấy nhàm chán quá, đang nghĩ xem có nên ra ngoài đi dạo một tí hay không, thì khóe mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy một thứ. Trên mặt biển xa, có một con cá màu vàng nhảy vụ ra khỏi nước, đánh một hình cung vàng rực, rơi xuống biển. Những con cá đó đều to cỡ cánh tay, vầy màu vàng lấp lánh, kinh người là ở chỗ chúng có tới hai cái đầu, mà không phải là mọc song song, mà là chúng không có đuôi. Cái đầu thứ hai mọc ở ngay vị trí đúng là cái đuôi của nó. Kim Thu Ngư. Bạch Tiểu Thuần đứng bật dậy. Loại cá kỳ dị này được ghi chép trong Linh Thú Thiên, là một loại cá tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Loại cá này không cần luyện chế thành linh dược, mà có thể ăn trực tiếp. Nếu được ăn thường xuyên sẽ giúp kinh mạch trong người to ra, phạm vi linh lực tăng rộng, rất có ích đối với tu sĩ. Nếu Kim Thu Ngư lớn hơn trăm năm còn có hiệu quả hỗ trợ nhất định kết ảnh. Bỗng giữa đám Kim Thu Ngư xuất hiện một con to khổng lồ, gấp cả 10 lần những con bình thường xung quanh, bay vọt lên. Con cá này có hai cái đầu, còn có vảy vàng lớp vảy chiếu xạ ánh sáng mặt trời chói lấp lóa. Bách Niên Thu Ngư. Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên chỉ vào con cá, một tia hàn khí bay ra quấn lấy con cá, nhưng lại bị một lực đẩy mạnh mẽ hất ngược lại, làm Bạch Tiểu Thuần lảo đảo suýt chút nữa ngã ngửa. Bạch Tiểu Thuần ngoái vội lại đầu sau kêu to: Khuyết Nhi, Hành Hành Tử, Tiểu Mạn Ngọc, mau tới đây, ở đây có bảo bối. Đám Tống Khuyết mở mắt nhìn ra ban công và đều nhìn thấy con cá khổng lồ kia. Tống Khuyết là người lao ra đầu tiên, Trần Mạn Giao và Thần Toán Tử vọt nhanh theo. Mau tới hỗ trợ, chúng ta cùng bắt nó làm bữa ăn hôm nay. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn vận tu vi toàn lực ra tay, khiến con cá dù rơi được xuống biển nhưng vẫn bị sợi tơ hàn khí của Bạch Tiểu Thuần quấn vào kéo lại. Con cá quẫy rất mạnh, làm sóng nước cuộn trào. May mà đám Tống Khuyết đã tới. Tống Khuyết chỉ một cái, một luồng khí bay tới quấn vào con cá. Thần Toán Tử thì ném ra pháp bảo. Trần Mạn Giao là quỷ dị nhất, cô hé miệng phun ra một làn sương mù màu hồng nhạt, ngưng tụ thành một con chim ưng. Nó kêu lên một tiếng bay tới, hai chân với móng vuốt sắc bén quắp con cá vào. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hô to: Mọi người cố lên, không cho nó thoát. Con cá liên tục vùng vẫy, sóng lớn cuộn trào, tiếng la hét làm không ít tu sĩ cũng nhìn thấy. Công Tôn Uyển Nhi cách ban công phòng của Bạch Tiểu Thuần không xa, cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy con cá và hành động của đám Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi cười vui vẻ, đưa tay chỉ vào con cá một cái, cũng tung ra tu vi hỗ trợ đám Bạch Tiểu Thuần bắt Kim Thu Ngư. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi đang tương trợ, cũng nhìn ra đối phương không hề có ý muốn tranh đoạt với mình, cảm động lắm, la to: Uyển Nhi, nếu bắt được cá, người tới ăn cơm cùng chúng ta nhé. Công Tôn Uyển Nhi nghiêng đầu cười: Ăn cơm? Hôm nay ăn được sao? Được chứ. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều, trả lời ngay. Mọi người hợp lực, con cá quấy dần yếu đi, cả đám đồng loạt phát lực, oanh một cái, con cá lớn bị đám Bạch Tiểu Thuần kéo thẳng lên bong thuyền. Bạch Tiểu Thuần đang định nhào xuống thì ở trên bong thuyền đã có một người xông ra, chỉ vào con cá một cái. Một bàn tay bỗng xuất hiện giữa không trung, đánh mạnh vào con cá, khiến con cá chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị bàn tay to kia đánh chết. Bàn tay to chụp lấy con cá, túm về phía người thanh niên. Thanh niên kia phất tay thu nó vào trong túi trữ vật của mình. Người làm gì vậy? Bạch Tiểu Thuần la lên muốn cản lại, nhưng không kịp, giận dữ bay xuống bong tàu. Con cá đó là chúng ta thấy trước, cũng ra tay làm cho nó suy yếu trước mới bắt được về đây. Ngươi làm vậy chính là ăn cướp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh niên kia chằm chằm. Hắn nhận ra thanh niên kia hiện đang đứng thứ năm trong Tinh Không Đạo Cực bảng, Tắc Phương. Buồn cười, bây giờ nó đang ở trong tay ta thì nó là của ta. Tắc Phương cười khẩy, khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi. Kim Thu Ngư này Tắc Phương cũng đã sớm nhìn thấy, nhưng trên chiến thuyền trừ ba người Triệu Thiên Kiêu, gã chẳng hề để ai vào mắt. Về phần con cá này, nếu như gã đã thấy, thích cướp thì cướp thôi. Gã cũng có chút kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần, nhưng gã nắm chắc mình dư sức chấn áp được. Dù có thêm Công Tôn Uyển Nhi, Tắc Phương cũng vẫn tự tin.